Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 29, góc truyện audio.com. Nó chạy lên sân thượng trường, ngồi đó, mặc cho gió thỏa sức thổi, mặc cho tiếng chuông báo giờ học đã vang lên. Nó chỉ ngồi đó và khóc, ngoài khóc ra nó có biết làm gì hết. Nó lo cho hắn lắm, nó lấy đờ ti ra, gọi cho hắn với một tia hy vọng yếu ớt là hắn sẽ bắt máy. Nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút ngân dài. Nó ôm đầu gối, nước mắt tuôn ra làm ướt đẫm gương mặt nó. Nó muốn gặp hắn, ước gì hắn ở trước mặt nó ngay bây giờ. Hắn sẽ lau nước mắt cho nó bằng đôi tay ấm áp của hắn. Hắn sẽ hôn lên trán nó để nó cảm thấy vơi đi sự buồn bã và hắn sẽ mỉm cười. Nó muốn thấy nụ cười của hắn. Hắn đang ở đâu vậy? Làm ơn xuất hiện đi. Nó đau quá, ngực nó nhói đau, gió vẫn thổi như an ủi nó. Vang vọng khắp nơi là tiếng xào xạc của lá cây làm lu mờ tiếng khóc buồn bã nhỏ bé đang vang vọng ở đâu đó trên sân thượng. Sau một tiếng khóc ròng rã, nó mang đôi mắt đỏ hoe sưng phù đi xuống. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con điên. Mái tóc bù xù vì gió, gương mặt tèm lem vì nước mắt, đôi mắt đỏ sưng vì khóc, gương mặt như dại đi vì buồn. Ai gặp nó bây giờ chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Cộp, cộp, phía trước nó cũng có tiếng bước chân đi từ phía ngược lại. Ngạc nhiên vì bây giờ trên hành lang vẫn còn người. Nó ngước lên, gương mặt nó mếu lại khi nhìn thấy người con trai đờ nác đứng trước mặt. Hức. Hức, đồ, đồ đáng ghét, nước mắt nó lại chảy dài trên gương mặt nó khi thấy người con trai đang đứng trước mặt là hắn. Nhưng sao vậy nè, gương mặt hắn đầy những vết thương. Hắn mặc áo khoác kín mít, chùm nón lại, cô giống như hắn ngày thường, luôn khoe làn da rám mật ong của mình. Hắn bị bệnh sao, thấy nó. Hắn nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ để nó cô nhìn thấy những vết thương kia. Nhưng khi thấy nó khóc, chân hắn vô thức chạy lại bên nó. Tim lại nhói lên khi nhìn thấy nước mắt của nó. Tinh Mi, em sao vậy? Ai làm gì em? Em nói đi. Hắn hỏi dồn dập, đôi bàn tay vụng về lau nước mắt cho nó. Nhưng hết giọt này tới giọt khác, nước mắt nó vẫn cô ngừng tuôn ra. Nó có biết nói gì, chỉ biết nhìn vào mắt hắn, môi vẫn mấp máy từ, đồ đáng ghét, chợt, hắn lấy hai tay vịn đầu nó lại, chợt, nó thấy gương mặt hắn to dần, chợt, nó thấy ấm ấm ngay môi, chợt, một thứ gì đó lan tỏa trong lòng nó cô biết, chỉ biết rằng, thứ đó rất ngọt ngào, ngọt hơn cả đường, ngọt hơn bất cứ loại kẹo gì nó từng ăn. Bất giác nó đỏ mặt, rồi từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng một nụ hôn, chỉ mong rằng thời gian đừng trôi để nó mãi đờ si như vậy. Chỉ mong đây là sự thật, chỉ mong hắn đừng buông nó ra, chỉ mong môi hắn dần xa môi nó. Hắn lấy trán của mình áp sát vào trán nó, hơi thở hắn gấp gáp, nó có thể nghe được tiếng hắn thở, cảm nhận được hơi ấm của hắn và tim hắn đập dữ dội. Làm ơn, đừng khóc, tôi không muốn thấy nước mắt của em đâu. Hắn nói tựa hơi nước, giống như sợ ai đó nghe thấy. Nó khẽ gật đầu, hắn mỉm cười, hắn hôn đôi mắt của nó. Hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng. Tinh Mi, anh, yêu em. Nó khóc, nó lại khóc, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Ấm lòng quá, nó cũng yêu hắn, nó ôm chặt hắn như sợ hắn chạy đi mất. Có lẽ, hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. Cách chương.